Ừ, du lịch chính là như vậy, mẹ chết đi được, nhưng thật sự rất vui. Mẹ rồi thì ngủ đi. Cô Học Văn xoay người cô, cởi giày cho cô đắp chăn. Em ngủ một giấc trước đi, ngày mai tiếp tục. À, em mệt quá. Tạ Phán Tình ngáp một cái. Không biết ngày mai em có thể đi chơi tiếp không? Mới như vậy đã chịu thua. Cô Học Văn cười nhạt, bàn tay xoa mái tóc dài của Tạ Phán Tình. Ngày mai anh còn chuẩn bị cho em một điều kinh ngạc. Ngạc nhiên, Tạ Phán Tình nâng mắt lên nhìn anh. Ngạc nhiên gì ạ? Em ngủ trước đi, ngày mai sẽ biết. Đáng ghét. Tạ Phán Tình xem thường anh. Anh không thể nói cho em biết bây giờ sao? Không thể. Cô Học Văn lắc đầu, nụ cười bên khóe môi mang theo chút bỡn cợt. Ngày mai em sẽ biết. Chương 308. Anh là việc của anh, em ngủ thì cứ ngủ. Được rồi, em ngủ trước đây. Tạ Phán Tình gật đầu, chơi cả một ngày lại vội vàng như vậy, cô đúng là rất mệt. Sau khi cô ngủ, cô Học Văn cũng nằm xuống, bàn tay to không thành thật thăm dò thân thể của cô. Cô Học Văn, cô thật sự rất mệt. Tạ Phán Tình xem thường cô Học Văn. Em mệt lắm. Không sao. Cô Học Văn bắt đầu cởi quần áo của cô. Em ngủ thì cứ ngủ, anh làm việc của anh. Cái gì chứ? Tay anh di chuyển ở trên người cô thì làm sao cô không có cảm giác chứ? Làm sao có thể ngủ được? Tạ Phán Tình hơi biểu cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt có chút khẩn cầu. Không cần, em thật sự rất mệt. Chỉ làm một lần thôi. Cô Học Văn bị bỏ đói lâu ngày, tuy rằng ngày hôm qua đã ăn rồi, nhưng mà anh còn chưa ăn no. Anh muốn trách thì trách em hương vị quá ngon. Cô Học Văn đem tội lỗi đổ lên người cô, bàn tay to đã bắt đầu cởi bỏ quần áo trên người cô, sau đó là đồ của mình. Cô Học Văn, cái gì cùng cái gì chứ? Tạ Phán Tình muốn kêu lên, rõ ràng thân thể mệt chết đi, nhưng sau khi bị anh chỉ hơi trêu đùa một chút, thì khát vọng đã bị anh gợi lên trong lòng. Không tự giác bắt đầu nghênh đón yêu cầu của anh. Dây dưa đến hơn nửa đêm, Tạ Phán Tình rốt cục nặng nề ngủ đi. Bởi vì một ngày trước đã quá mệt, ngày hôm sau đến tối cô mới thức dậy. Cô Học Văn sáng sớm đã thức dậy, nghĩ đến điều ngạc nhiên mà anh nói. Tạ Phán Tình rất chờ mong, sau đó cười nhìn cô Học Văn. Điều ngạc nhiên anh nói đâu? Cô cũng không quên lời của anh nói ngày hôm qua. Đi theo anh, ý bảo cô cùng anh đi ra ngoài. Bước chân cô Học Văn rất nhẹ, khóe môi mang theo ý cười, tay nắm chặt lấy tay cô. Tạ Phán Tình đi theo anh mới phát hiện anh đưa cô đến khu Brooklyn. Đây là khu vực khác ở New York. Ở đây có thể cảm nhận được một New York hoàn toàn khác. Trên đường khắp nơi đều là các cửa hàng cũ, còn có cửa hàng thời trang. Bên đường có các nghệ nhân biểu diễn đủ loại hình nghệ thuật, đủ các loại tạo hình, hình thái khác nhau vô cùng thú vị. Trong cửa hàng có đủ các loại hàng hóa làm cho Tạ Phán Tình vô cùng thích. Giống như đứa trẻ đông nhìn một cái, tây nhìn một cái, nhưng đối với đại đa số đồ vật đều chỉ nhìn, thưởng thức một chút rồi đặt trở lại bước đi. Mặt nạ người anh điên, khăn quàng cổ Bohemian, mỗi một cái cô đều xem. Cứ mỗi lúc cô Học Văn định bỏ tiền ra mua là lại lôi anh đi. Thứ muốn mua rất nhiều, mua cũng không hết được. Thật muốn mua, mua hết cả một con phố cũng không ít. Ở một cửa hàng cũ của người Hoa, Tạ Phán Tình thật sự bất ngờ khi nhìn thấy trong này có cờ tướng của Trung Quốc. Trông nhìn hình dáng rất cổ, bàn cờ làm từ bạch ngọc, quân cờ là thủy tinh đen. Thật ra cô cũng không biết là thật hay giả, nhưng mà Tạ Phán Tình không có một chút do dự quyết định mua. Em thích cái này. Cô Học Văn có chút bất ngờ, Tạ Phán Tình làm vẻ mặt quỷ. Tặng cho ông nội. Cô đi Mỹ, không thể không có quà đem về. Cùng chủ quán cò kè mặc cả một lúc, Tạ Phán Tình cũng mua được bộ cờ đó. Thời gian tiếp đó, Tạ Phán Tình bắt đầu chọn quà cho người nhà. Cô cũng hỏi ý kiến của cô Học Văn. Cô Học Văn gật đầu một cái là mua, lắc đầu thì để lại. Sau một lúc, quà cho người nhà đều đã chọn xong, thời gian cũng không còn nhiều. Lúc trở về khách sạn, Tạ Phán Tình lại mệt muốn chết. Giống ngày hôm qua, nằm xuống giường tính ngủ, nhưng cô Học Văn làm sao có thể để cho cô ngủ. Tinh lực của anh thật sự rất tốt, kéo cô cùng mình lại làm một lần nữa. Tạ Phán Tình lúc này thật sự rất mệt, tay còn không đủ sức nâng lên, nhắm mắt lại tùy theo cô Học Văn. Bởi vì hôm nay cô Học Văn hình như rất hưng phấn, mỗi lần tiến vào so với lần trước đều sâu hơn, mạnh hơn. Tạ Phán Tình không chịu nổi, muốn kêu lại kêu không được, chỉ có thể ở vào lúc cuối cùng bám chặt vào người anh, rồi lại cùng anh một lần đạt tới đỉnh cao. Cuối cùng Tạ Phán Tình thực sự là không còn sức, ngay cả sức để liếc cố Học Văn cũng không có, nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ. Hai ngày liên tiếp vô cùng mệt mỏi khiến cô ngủ rất sâu. Một đêm không mộng mị, ngày hôm sau lúc tỉnh lại, cảm giác thân thể vẫn còn mệt mỏi. Không có một chút sức lực, ánh mắt cũng không mở nổi. Cứ như vậy nhắm mắt lại kêu tên Cố Hạo Văn. Hạo Văn, hôm nay lười quá, không muốn đi ra ngoài. Không nghe thấy tiếng trả lời, cô lại chờ mình một cái. Hạo Văn, không có tiếng trả lời, Cố Hạo Văn đâu rồi? Cô thoáng sửng sốt, mở to mắt muốn rời giường, nhưng lại thấy hoảng sợ. Cô đột nhiên phát hiện mình không phải ở trong phòng của khách sạn. Nhìn thấy hoàn cảnh lạ lẫm trước mắt, cô hoảng sợ ngồi bật dậy. Cố Hạo Văn, anh ở đâu? Mình đang ở đâu? Sàn nhà bằng gỗ, phòng trang trí theo phong cách cổ xưa, trên tường treo một số mặt nạ trang trí. Bên giường còn có hai cái vòng hoa. Xuống giường, chân chạm sàn nhà cũng không thấy lạnh. Đưa mắt nhìn hai bên, đây là phòng của ai? Đang muốn đi đến bên cửa sổ xem mình ở đâu thì cửa phòng lúc này bị người ta mở ra. Cố Hạo Văn đứng ở cửa nhìn thấy cô thì khóe môi cong lên. Em dậy rồi. Hạo Văn, Tạp Phán Tình chạy lên ôm lấy anh, cánh tay buộc chặt, lúc này mới ngẩng đầu nhìn anh. Đây là đâu? Sao em lại ở chỗ này? Hawaii. Cố Hạo Văn cười cười. Chúng ta hiện tại ở Hawaii. Hawaii. Tạp Phán Tình ngây ngẩn cả người, buông tay ra rất nhanh, chạy đến phía trước cửa sổ, nhìn thấy biển rộng bên ngoài, vẻ mặt có chút không thể tin được. Trời ơi, em cũng đến được Hawaii. Vui không? Cố Hạo Văn đi đến bên cạnh cô, cùng nhau nhìn bên ngoài, một màu xanh lam. Anh đoán em sẽ thích nơi này. Vâng, rất thích. Tạp Phán Tình dùng sức gật đầu, cái này thật sự là rất bất ngờ. Anh làm như thế nào? Em làm sao đến nơi này? Em rõ ràng là đang ngủ. Quá trình không quan trọng, kết quả mới quan trọng. Vì nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của cô, trong lòng anh như nở hoa. Hạo Văn, cứ nghĩ hôm qua là điều ngạc nhiên của anh, hiện tại xem ra đây mới là điều ngạc nhiên đó. Tạp Phán Tình xoay người ôm thắt lưng anh, vẻ mặt rất cảm động. Cảm ơn anh, cảm ơn. Cô rất thích nơi này. Hawaii, một trong các nơi được nhiều cặp đôi lựa chọn là nơi hưởng tuần trăng mật nhất. Khí hậu mát mẻ, phong cảnh đẹp, cô thực sự rất thích. Không cần cảm ơn, cô Hạo Văn nhìn ra bãi biển bên ngoài. Anh nghĩ khí hậu ở Bắc Đô rất lạnh. Em đến Mỹ cũng chỉ ở Washington, gần đây thời tiết lại bất thường. Cho nên cần tới nơi này để thư giãn một chút. Vâng. Tạp Phán Tình gật đầu, từ nhỏ lớn lên ở thành phố biển, cô luôn có một sự đam mê đối với biển. Bắc Đô tuy rằng tốt, nhưng khuyết điểm lớn nhất chính là không ở ven biển. Muốn bơi không? Cố Hạo Văn đúng là chưa thấy Tạp Phán Tình bơi, nắm bàn tay nhỏ bé của cô. Muốn anh dạy cho em không? Anh xem thường em. Tạp Phán Tình rút tay của mình về, vẻ mặt khiêu khích. Chúng ta thi đấu một chút, xem ai lợi hại hơn ai. Anh sẽ đợi xem. Cố Hạo Văn ý bảo cô đi rửa mặt. Đợi cô chuẩn bị xong, đưa cô ra khỏi phòng. Lúc này cô mới phát hiện đây cũng là khách sạn, chỉ là trang hoàng bố trí không giống với khách sạn mà thôi. Ngoài cửa là một phòng khách nhỏ, mấy người phục vụ đang bày bữa sáng. Đó là Cố Hạo Văn vừa mới gọi người đưa tới. Tạp Phán Tình đúng thật là đói bụng, giải quyết bữa sáng. Cố Hạo Văn lại đưa ra hai món đồ. Mở ra một chút là hai bộ áo tắm, lại là đồ tỉnh nhân. Quần bơi của Cố Hạo Văn là màu lam, đồ bơi của cô cũng là màu lam. Những chỗ quan trọng đều được che kín, nhưng vẫn có thể nhìn thấy đường cong yểu điệu của cô. Còn có cả nước da trắng muốt bày ra trước mặt. Dáng người của cô rất đẹp, sau khi mặc áo tắm vào thì trước lồi sau cong, hai chân thon dài thẳng tắp mà cân xứng. Cố Hạo Văn bởi vì trang phục của cô mà trong hẻ lại. Anh đã tìm bộ áo tắm bảo thủ nhất, mà không ngờ hiệu quả vẫn kinh ngạc như vậy. Anh đột nhiên có chút hối hận. Hay là đừng đi bơi nữa, chúng ta đi chơi đi. Không được, Tạp Phán Tình không cho anh được toại nguyện. Vừa rồi không biết là ai nói phải cùng em thi đấu, đi thôi. Ra cửa chính là bãi biển, lúc này mới là buổi sáng. Trời tháng 2, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người cũng không nóng đến mức khiến người ta thấy uể oải. Phong cảnh Hawaii vô cùng xinh đẹp. Trên bãi biển dài, cát trắng được ánh sáng mặt trời chiếu rọi, ánh lên màu vàng ánh kim nhạt. Khắp nơi là những cây dù xẻ ra như những đóa hoa nở trên bãi biển. Xa xa có người đang lướt sóng, bơi lội, không khí nơi này thật sự rất tốt. Có mệt không? Cố Hạo Văn có cảm giác cô vẫn chưa ngủ được. Nếu em mệt thì nghỉ ngơi trước một chút. Không mệt, Tạ Phán Tình vừa ngủ một giấc, tinh thần tốt hơn nhiều, quan trọng hơn là cô thấy ở đây thật tốt. Nắm tay đi dạo trên bờ biển, du khách nghỉ ngơi ở hai bên đưa mắt dừng lại trên người Tạ Phán Tình. Cô không cảm giác được, mặc cho Cố Học Văn tiếp tục nắm tay. Mắt hơi híp lại hít sâu. Hơi thở của biển làm cho tâm trạng cô vui vẻ, nhất là sau khi đã ở lâu trong thành phố như vậy. Biển càng lúc càng gần, cô bỏ tay Cố Học Văn chạy về hướng biển. Phán Tình, Cố Học Văn gọi cô dừng lại, Tạ Phán Tình mặc kệ. Chạy vào trong biển chơi vui vẻ, Cố Học Văn mím môi đi theo xuống biển bơi về phía cô. Rất nhanh đã đuổi tới chỗ Tạ Phán Tình, cảm giác anh sắp đuổi đến chỗ mình, Tạ Phán Tình bướng bỉnh lặn xuống, đắm chìm vào trong làn nước biển. Cố Học Văn sửng sốt một chút cũng lặn vào trong nước. Tạ Phán Tình lại nhanh chóng bơi về phía trước. Anh nổi lên nhìn thấy bóng dáng của cô, khóe môi cong lên mỉm cười. Cánh tay dài bắt đầu duỗi ra trong làn nước bơi về phía Tạ Phán Tình. Cơ thể cũng lúc lặn xuống, rất nhanh đã đuổi kịp Tạ Phán Tình, dùng sức kéo cô vào trong lòng, cúi đầu nhìn mặt của cô. Tiểu bướng bỉnh em này, anh bắt được em rồi. Phải không? Tạ Phán Tình cười, cánh tay dài ôm lấy cổ anh, đưa đôi môi lên. Cô Học Văn sửng sốt một chút rồi nhanh chóng ôm lấy thắt lưng của cô, hôn cô nồng nhiệt. Môi lưỡi dày dừa, sức nóng vô cùng, bàn tay cô ở dưới nước nghịch ngợm thăm dò nơi nào đó của anh. Cảm giác được anh kích động, cô đột nhiên dùng sức đẩy anh ra, thân thể lui lại bơi về phía trước. Cô Học Văn thoáng sửng sốt, Tạ Phán Tình này thật là mi tâm vừa động, anh không chút nghĩ ngợi đuổi theo, chỉ ra sức một lúc lại phát hiện không thấy tung tích của Tạ Phán Tình. Trong lòng ngẩn ra, anh ngừng vẫy cánh tay, ngẩng đầu nhìn mặt biển phía trước. Phán Tình. Chương 309, anh không biết xấu hổ. Phán Tình tìm quanh vùng nước quanh đó một vòng nhưng vẫn không tìm thấy Tạ Phán Tình. Đang muốn đi chỗ khác tìm thì chân đột nhiên bị một người nào đó kéo mạnh, làm anh mất thăng bằng. Anh cố đứng vững, đưa mắt nhìn vào trong làn nước và đi những bọt nước đọng trên mặt anh, nhìn thấy Tạ Phán Tình che miệng nổi lên trên mặt nước cười vui vẻ với anh, dí sát mặt vào mặt anh. Thế nào, kỹ thuật lặn của em rất không tồi phải không? Tuy rằng đã lâu rồi cô không bơi nhưng kỹ thuật của cô vẫn chưa thui chột nha. Ha ha, trước khi đi học, trước kia còn đi học cô còn là quán quân bơi lội nữa đấy. Tạ Phán Tình, Cố Học Văn đè thấp giọng mang theo vài phần tức giận nói, chuyện này chẳng vui chút nào. Vừa rồi anh rất lo lắng, cứ nghĩ cô sẽ có việc gì. Dù sao từ lúc kết hôn đến bây giờ, Cố Học Văn chưa từng thấy cô bơi, cũng không biết kỹ thuật của cô thế nào. Anh giận hả? Trên mặt Tạ Phán Tình còn đọng vài giọt nước đang chảy dọc xuống theo mặt cô, lại không tổn hao gì đến vẻ thanh lệ của cô. Lúc này cô đang chớp ánh mắt nhìn Cố Học Văn, cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi dở lên. Đôi mắt to sau khi mang theo vài phần đùa giỡn lại có một chút lo lắng, trông rất động lòng người. Ánh mắt của Cố Học Văn tối sầm lại, kéo cô đến trước mặt mình, ôm thật mạnh thắt lưng cô, cúi đầu bao phủ lấy môi cô. Đôi môi mềm ướt còn mang theo một chút mùi vị của nước biển. Môi của Cố Học Văn cũng vậy, nước biển từ hai má lăn xuống dọc theo những sợi tóc. Tạ Phán Tình cũng nếm được hương vị đó trong miệng anh, nhưng không có thối lui. Hai tay vòng lên cổ anh, hai người cùng đắm chìm trong làn nước biển trong vắt của Hawaii mà hôn nhau đắm đuối. Đường cong yêu điệu của cô dán chặt vào ngực anh, Cố Học Văn hô hấp có phần nặng nề, muốn lấy bờ môi cô thưởng thức toàn bộ vị ngọt của nó rồi lại mang hơi thở của anh nhuốm lên nó. Lúc này mới không cam lòng rút lui, đôi mắt đen tuyền sâu thẳm nhìn chằm chằm khuôn mặt vừa mới trải qua vận động của cô. Tiểu yêu tinh chết tiệt, để tối nay anh xử lý em như thế nào? Đáng ghét, khuôn mặt Tạ Phán Tình bởi vì lời anh nói mà đỏ ửng cả lên, không chút nghĩ ngợi mà thối lui. Cố Học Văn lại không cho cô cơ hội, ôm chặt thắt lưng cô, đưa cô đi vào bờ. Anh làm gì vậy? Người ta còn chơi chơi đá mà. Muốn đi chơi cũng đi theo anh đưa em đi lướt sóng. Được, bơi lội đối với Tạ Phán Tình không thành vấn đề, nhưng mà lướt sóng thì đúng là chơi chơi lần nào. Em muốn thử. Sẽ không sao chứ? Cố Học Văn không có ý khinh thường cô, nhưng anh thực sự không cho là Tạ Phán Tình biết chơi. Không sao, Tạ Phán Tình thành thật trả lời. Không sao đâu anh dạy em đi. Ừ, Cố Học Văn cùng Tạ Phán Tình lại bơi một hồi, sau đó mang cô lên bờ, đi sang bãi lướt sóng bên kia chọn ván lướt. Ván lướt sóng cũng có đủ loại, Tạ Phán Tình phát hiện ván của cô và Cố Học Văn lại khác nhau. Vẻ mặt cô hiện lên một tiếng nghi hoặc. Loại này thích hợp với người mới học chơi như em hơn. Cố Học Văn thản nhiên giải thích. Tạ Phán Tình gật gật đầu, ánh mắt có chút nghi vấn. Không đúng, anh sinh ra ở Bắc Đô, tham gia quân ngũ ở Tây Nam. Làm sao mà anh biết lướt sóng? Trước kia lúc còn đi học, nghỉ hè anh với mấy người trong đám Đỗ Lệ Tân đi du lịch rất nhiều nơi.

Cô muốn nói cái gì nhưng nói không nên lời. Tên này ở thời điểm nào đó tuyệt đối là không nể mặt ai. Tạ Phán Tình hết chỗ nói, đơn giản nhắm mắt lại đành theo anh vậy. Những vì sao lấp lánh trên bầu trời Hawaii, tiếng sóng biển hòa cùng với tiếng những người Polynesia đang nhảy điệu hula vì những người đang yêu mà tấu lên một khúc duyên dáng lãng mạn. Sau khi vận động xong, Cố Học Văn đi vào phòng tắm. Lúc đi ra, phục vụ đã đem đồ ăn lên đặt ở trên bàn trà bên ngoài. Muốn gọi Tạ Phán Tình ăn cơm, nhưng cô đang ngủ. Nhìn gương mặt lúc ngủ của cô, Cố Học Văn thản nhiên cong khóe môi. Đơn giản giải quyết xong bữa tối, Cố Học Văn lục hành lý lấy điện thoại khởi động máy. Di động vừa khởi động, điện thoại liền reo lên. Nhấc máy lên, giọng nói từ dây bên kia khiến anh mím chặt môi, vẻ mặt càng ngày càng lạnh. Bàn tay nắm chặt lấy điện thoại. Cúp máy, anh dùng điện thoại kiểm tra hộp thư đến. Phía trên đó toàn là ảnh chụp. Nhìn đống ảnh chụp này, Cố Học Văn giật mình bất động. Xoay người trở lại phòng, nhìn gương mặt Tạ Phán Tình đang ngủ say sưa. Ảnh chụp trên di động còn chưa tắt đi, nắm chặt hai tay, suy nghĩ một hồi xoay người rời đi. Chương 310, đuổi khỏi Cố ra. Ngày hôm sau, Tạ Phán Tình vẫn ngủ thẳng đến gần trưa mới dậy. Có thể mệt mỏi mấy ngày, hoàn toàn không thể thích ứng. Cảm giác tay không chút sức lực. Mới mở mắt, liền nhìn thấy Cố Học Văn ngồi bên giường, nhìn chằm chằm mình không hề chớp mắt. Chào buổi sáng. Công lịch sự ngáp một cái, cô trừng mắt nhìn anh, cố gắng làm cho mình tỉnh táo một chút. Anh dậy lâu rồi à? Không còn sớm nữa. Khóe môi Cố Học Văn hơi hơi giơ lên, kéo tay cô nắm trong lòng bàn tay mình. Đã sắp giữa trưa rồi, em có đói bụng không? Có muốn dậy ăn gì không? Có. Tạ Phán Tình cảm giác bây giờ mình thật sự rất đói bụng, đói không chịu được. Ngày hôm qua chơi cả một ngày lại cùng Cố Học Văn vận động, sau đó quá mệt mỏi mà ngủ mất. Cả một đêm lăn qua lăn lại cũng chưa ăn gì, lúc này chị cảm thấy chân tay như nhũn ra, một chút sức lực cũng không có. Người em còn khó chịu không? Cố Học Văn nhìn thấy chỗ cánh tay cô vẫn chưa hết đỏ, lông mày khẽ nhăn lại. Hay bôi chút thuốc đi. Tùy anh, bôi thuốc cũng được. Cái thuốc kem đó cũng thật tốt, Tạ Phán Tình cảm giác làn da cũng thoải mái hơn. Muốn ngồi dậy nhưng cả người lại mềm nhũn không thể dậy được. Ngày hôm qua chắc một ngày, lúc chơi thì không có cảm giác, bây giờ lại thấy mọi cảm giác đều chỉ là một chữ mệt. Bất đắc dĩ ngáp một cái, đôi mắt có vài phần ẩm ướt nhìn Cố Học Văn. Em không có chút sức nào, anh bé em đứng lên đi. Cố Học Văn nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu của cô, ánh mắt có vài phần nhu hòa, bế cô đi vào trong phòng tắm. Đặt cô ngồi trên bề rửa mặt, tay với ra phía sau lấy bàn chải đánh răng. Bóp một lớp kem đánh răng ở trên, sau đó đưa bàn chải vào tay cô. Đây, cảm ơn. Thân thể quá mệt mỏi, cô cũng lười. Cả người dựa vào Cố Học Văn, đến khi rửa mặt xong, lại để Cố Học Văn ôm cô trở về phòng. Cố Học Văn tìm quần áo mặc vào cho cô. Động tác của anh còn rất nghiêm túc, nhìn không chớp mắt, không có một chút ý đồ ăn đậu hũ của cô. Tạ Phán Tình có chút không quen, nhìn vẻ mặt chuyên chú của Cố Học Văn. Đôi tay bướng bỉnh nhéo nhéo vành tai anh. Hôm nay sao anh lại hiền lành vậy? Em mệt mà. Trả lời đơn giản ba chữ, Cố Học Văn nhanh chóng mặc quần áo và cho cô. Tạ Phán Tình trêu ghẹo anh. Giả vờ anh mà giỏi vậy á. Động tác cởi quần áo thành thục này, bây giờ đến động tác mặc quần áo cũng rất nhuần nhuyễn. Không phải là trong bộ đội có nữ binh gì đây chứ. Vậy anh cả ngày cái kia thế nào? Tạ Phán Tình. Cái gì này cái gì kia? Ánh mắt Cố Học Văn đảo qua một cái. Tạ Phán Tình nhún vai không nói nữa. Sì, hai người ở cùng một chỗ cũng đâu có bao nhiêu lần chứ. Kỹ thuật thuần thục như vậy, chẳng lẽ đúng là anh ấy đi tìm người khác luyện tập? Trong lòng rất rất không phục, nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài để mặc Cố Học Văn đưa cô ra ngoài. Ở bên bờ biển cách khách sạn không xa có rất nhiều nhà hàng. Hai người chọn một nhà hàng để giải quyết vấn đề ăn uống. Cơm nước xong xuôi, Tạ Phán Tình cảm giác thể lực của mình đã khôi phục, nhưng ở chỗ cánh tay vẫn còn hơi đau. Trở về phòng, Cố Học Văn bắt đầu thu dọn hành lý. Cô có chút kinh ngạc. Sao vậy? Chúng ta không ở đây nữa hả? Không phải em muốn đi làm sao? Cố Học Văn nhìn cô. Anh cũng còn có việc. Chúng ta về trước đi. Ừ, Tạ Phán Tình lúc này mới nhớ ngày nghỉ của cô chỉ còn lại có một ngày. Cắn môi, trong lòng có chút không muốn. Nghe nói buổi tối ngắm sao ở Hawaii rất đẹp. Hôm qua em còn chưa được ngắm. Phải không? Cố Học Văn nhớ hôm qua cô ngủ từ sớm. Không sao, lần sau có cơ hội lại đến. Lần sau, ai biết lần sau là lúc nào chứ? Trong lòng Tạ Phán Tình cũng hiểu đó chỉ là lời nói thôi. Cho dù khi cô có thời gian thì cũng chưa chắc là cô Học Văn đã có thời gian. Vì sao thời gian vui vẻ đều ngắn ngủi như thế? Trong lòng Tạ Phán Tình không muốn như thế chút nào. Kết hôn cùng cố Học Văn hơn nửa năm, hai người vẫn chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Thời gian được đi chơi như vậy của hai người rất ít, cô thực quý trọng cơ hội như vậy. Biết trong lòng cô nghĩ gì, cố Học Văn bốc hành lý đang xếp vào, kéo thân thể nhỏ nhắn của cô lại ôm vào trong lòng. Lần sau chúng ta lại đến, tin anh nhất định sẽ có cơ hội. Ừ, Tạ Phán Tình gật đầu chờ mong lần sau. Nhưng với một điều kiện tiên quyết là cố Hạo Văn phải cởi bỏ bộ quân trang màu xanh biếc này. Tuy trong lòng biết rằng khả năng như vậy có thể là vô cùng nhỏ. Trong lòng tuy rằng không muốn, nhưng Tạ Phán Tình vẫn phải đi theo cố Hạo Văn về nhà. Một đường bôn ba cô cũng mệt mỏi. Về đến nhà vừa vặn là thời gian cơm chiều ở Bắc Đô. Nhìn thấy cô vào cửa, vẻ mặt của mọi người trong cố gia đều có chút quái dị cùng khiếp sợ. Tạ Phán Tình cũng không chú ý. Dù sao mười mấy tiếng trên máy bay, cô cũng mệt. Sau khi đem quà tặng biếu cho các vị trưởng bối, cô nói với người lớn là mình mệt mỏi, muốn cùng cố Học Văn về phòng nghỉ ngơi. Đang định đi thì không ngờ Trần Tĩnh Như gọi cố Học Văn lại. Học Văn, con từ từ một chút, mẹ có việc muốn nói với con. Phán Tình, con cũng ở lại đi. Nói xong rồi các con đi. Vâng, Tạ Phán Tình gật đầu tuy rằng cô rất mệt, nhưng trưởng bối nói có việc. Cô vẫn ngoan ngoãn ngồi bất động ở đó. Thấy cô ngồi không nói lời nào, Trần Tĩnh Như nhẹ nhàng đem món quà mà Tạ Phán Tình tỉ mỉ chọn xuống, ánh mắt đảo qua mặt của Hạo Văn. Con không phải đi diễn tập à? Sao lại cùng Phán Tình đi Mỹ? Lời bà vừa nói ra khỏi miệng, Tạ Phán Tình đã sửng sốt. Chuyện của Hạo Văn đi cứu cô, ba mẹ không biết sao? Cô Hạo Văn không cần nhìn cũng biết sắc mặt Tạ Phán Tình thay đổi, không tiếng động nhìn cô một cái, ý bảo cô không cần lo lắng. Ánh mắt trong suốt không có chút sợ hãi nhìn ba mẹ. Mẹ, bọn con cũng mệt rồi, có chuyện gì chờ ngày mai sau khi bọn con nghỉ ngơi hãng nói. Nói hết lời, anh kéo tay Tạ Phán Tình đứng lên. Anh đang muốn đi thì cô Chí Cường lại không cho. Mệt, mệt thế nào? Chấp hành nhiệm vụ bí mật. Cố Học Văn, gan của con cũng to lắm. Dám cấu kết với người khác nói dối cấp trên là đúng hả? Con không có. Cái gì nhiệm vụ bí mật hàng đầu đó là do cố Học Võ nghĩ ra, nhưng lúc này cố Học Văn không thể khai anh ấy ra được. Phán Tình ở Mỹ gặp chuyện phiền phức, còn đi giúp cô ấy giải quyết mà thôi. Gặp chuyện phiền phức, sắc mặt cố Chí Cường rất khó coi. Ông tự nhận mình tiến bộ, nhưng lại không thể tiến bộ đến mức nhìn con dâu mình đi vùng trộm mà vẫn tiến bộ được. Nếu không phải bởi vì Tạ Phán Tình là con gái của Tạ Chính Cương, nếu không phải bởi vì còn có lý trí, thì ông tin mình sẽ hiện tại trực tiếp đuổi Tạ Phán Tình ra khỏi nhà mà không cần giữ lại. Gặp chuyện phiền phức gì? Là phiền phức gì mà làm mày đang ở chỗ diễn tập còn có thể biết được tin tức mà đến mang nó về hả? Là cái dạng phiền phức gì mà làm ngay cả kỷ luật cũng không quản? Mày có tin không, chỉ một việc này thôi là mày có thể phải lên tòa quân sự không? Cô Chí Cường hùng hổ, sắc mặt của Học Văn vô cùng ngưng trọng. Ánh mắt đảo qua vẻ kích động trên mặt ông, dùng sức nhéo nhéo trong lòng bàn tay Tạ Phán Tình. Em ngồi máy bay lâu như vậy cũng mệt rồi, em đi nghỉ trước đi. Học Văn, anh bảo cô đi, Tạ Phán Tình cũng không dám đi, cả người cứng lại không thể nhúc nhích. Cô Học Văn sẽ phải ra tòa quân sự. Không phải chứ, điều này sao có thể được? Rõ ràng anh nói với cô là phải đi chấp hành nhiệm vụ bí mật, rõ ràng nói không có việc gì mà. Tuy rằng lúc trước cô Học Văn có nói anh ấy muốn cởi bộ quân trang màu xanh biếc này, nhưng Tạ Phán Tình không hy vọng sự việc sẽ phát triển đến bước này. Em đi nghỉ đi, ở đây không có chuyện của em. Biết cô nghĩ gì, cũng hiểu cô đang lo lắng cái gì, nhưng cố Học Văn không hy vọng cô phải đối mặt với những chuyện này. Không được cho nó đi, để nó ở lại đây, để nó cũng nghe đi. Cố Chí Cường tức giận không nhẹ, hạ quyết tâm muốn cho đứa con dâu này biết chút liêm sỉ. Không cần. Cố Học Văn lắc đầu, ý bảo Tạ Phán Tình rời đi. Anh thật sự không có sao đâu, đây cũng không phải chuyện của em đi đi. Nhưng xem ra ba mẹ đang rất tức giận, Tạ Phán Tình không thể không lo lắng. Ngoan đi đi. Không nhìn tới sắc mặt của mấy vị trưởng bối vô cùng quái dị và ngưng trọng, anh trực tiếp đưa Tạ Phán Tình rời khỏi nhà ăn, vỗ vỗ bả vai cô, ý bảo cô đi ngủ trước. trở về cửa phòng ăn, lúc này mới xoay người đối mặt với ba mẹ mình. Ba, nếu ba tức giận, ba cứ trút giận lên con là được rồi, cần gì phải phát hỏa trước mặt Phán Tình. Trút lên người anh. Cô Chí Cường thật đúng là không biết đứa con của mình tại sao lại nhu nhược đến vậy, để mặc người ta bắt nạt thì thôi đi, ngay cả vợ mình mà cũng không quản được. Ông xoay người rời đi một hồi, rất nhanh lại trở về, cầm trên tay một xấp ảnh ném lên bàn. Vậy anh đến nói cho tôi biết, cái này là cái gì? Nhìn thấy ảnh chụp trên bàn có chút tán loạn, mà nội dung những bức ảnh này anh đã sớm không xa lạ. Từ lúc ở Hawaii đã nhận được điện thoại, lúc này nhìn thấy chúng, anh cũng không có cảm giác. Ba, ảnh này không phải là thật. Cho dù là thật, anh cũng tin Tả Phán Tình không có khả năng làm chuyện như vậy. Anh tính nói cho tôi biết, những bức ảnh này là ảnh ghép đúng không? Cô Chí Cường thật đúng là không nghĩ tới, Tả Chính Cương là người rất chính trực, sao lại dạy dỗ con gái thành ra như vậy? Tôi đã tìm người kiểm tra và khẳng định đây là ảnh thật, không phải ghép. Học Văn, lần này anh đi Mỹ, có phải bởi vì Tả Phán Tình đi Mỹ tìm tình nhân, cho nên ngay cả diễn tập anh cũng không quản, đi theo đến Mỹ? Không phải. Cô Học Văn lắc đầu. Phán Tình thật sự gặp phiền phức. Ba, ba đừng hỏi nữa. Ba tin Phán Tình đi. Cô ấy là một người con gái tốt, không có khả năng làm chuyện có lỗi với con. Người con gái tốt. Cô Chí Cường dùng sức gật gật đầu. Anh muốn nói cho tôi biết, một đứa con gái tốt là có thể một mình đến thành phố C ở 2 ngày để gặp một người đàn ông khác. Một đứa con gái tốt là có thể một mình đi Mỹ, rồi còn cùng nằm trên một chiếc giường với thằng đàn ông khác. Nếu là như thế, vậy vì sao anh phải đi Mỹ? Nhận được điện thoại của đồng đội, cô Chí Cường vô cùng khiếp sợ. Ông thật không ngờ lá gan của Học Văn lớn như vậy, dám lấy cớ cái gì mà nhiệm vụ bí mật để rời khỏi diễn tập. Càng thật không ngờ sau đó lại nhận được tin tức, lại là Tả Phán Tình hồng hạnh vượt tường, mà hiện tại cái đứa con này lại ra mặt che chở. Không chút nào biết sai, thái độ này làm cho ông càng bực tức. Nếu không phải anh biết thì vừa rồi sao không dám để Tả Phán Tình ở lại? Sao anh phải sợ chúng tôi làm khó nó hả? Không phải. Cô Học Văn lắc đầu phủ nhận. Mấy ngày nay cô ấy đã trải qua rất nhiều chuyện, cũng mẹ chết đi rồi. Vất vả lắm con mới ở cùng 2 ngày làm cho cô ấy vui vẻ một chút. Con không hy vọng mọi người làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cô ấy. Mỗi câu làm chấn động đến mức mấy vị trưởng bối đều nói không nên lời. Cô Học Văn vẫn luôn kiêu ngạo. Lúc trước cho dù đã qua lại với Lâm Thiên Y, nhưng cũng là do nước chảy thành sông. Nhưng vì một người con gái mà tranh cãi với mấy vị trưởng bối như thế này, thì đây vẫn là lần đầu tiên. Học Văn, Trần Tĩnh Như trầm mặc nửa ngày, lúc này nhẹ nhàng mở miệng. Vậy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Phán Tình đi Mỹ là mẹ để cho nó đi, nhưng bây giờ thì tốt rồi, lại ở Mỹ thành ra có nhiều ảnh chụp đến vậy. Con nói xem mấy người lớn chúng ta phải nghĩ thế nào đây? Mẹ, cô Học Văn nhăn mày, lúc trước cô Học Võ gọi điện thoại cho anh đã nói qua chuyện này. Nếu không phải bởi vì cô Học Võ nhanh chân một bước, thì chỉ sợ là chuyện hôm nay đã sớm lên mặt báo. Còn người trong Cố gia cũng trở thành tâm điểm để mọi người chê cười. Cố Học Võ có thể không cho báo chí đem tin tức truyền ra ngoài, nhưng không cách nào ngăn cản những bức ảnh này đến tay các vị trưởng bối. Chiều này của Hiên Viên Diêu thật độc ác. Một người phụ nữ, nếu ở nhà chồng mình mà không có danh dự, trưởng bối không thương, chồng không yêu, nhất định sẽ rất khổ sở. Mà thời điểm này anh ta lại thừa dịp nhảy vào, sắm vai một người cứu vớt, cứ như vậy là có thể làm cho Tả Phán Tình ở bên anh ta. Mẹ, cho dù mọi người không tin Phán Tình, chẳng lẽ còn không tin con? Muốn cho chúng ta tin con thì con phải nói cho mọi người biết ảnh chụp như vậy là có chuyện gì xảy ra. Cố Học Văn thở dài, ánh mắt mấy vị trưởng bối đều dừng ở trên người anh. Anh có thể hiểu đó là ẩn ý gì. Tỉnh táo lại, đem chuyện Hiên Viên Diêu gây nên đơn giản giải thích cùng mọi người một chút. Liên quan đến những bức ảnh anh bị chụp lần trước, vì sao lại đến tay đội trưởng? Giải thích xong, anh nhìn mấy vị trưởng bối vẻ mặt kiên định. Sự tình chính là như vậy. Phán Tình chỉ là trong lúc xúc động muốn đi Mỹ tham dự hôn lễ. Về phần ảnh mà mọi người nhìn thấy, còn có thể rất rõ ràng nói cho mọi người biết, những bức ảnh này không phải là sự thật. Không riêng như thế, bạn của cô ấy bây giờ vẫn còn ở trong tay Hiên Viên Diêu. Nếu không phải con mang Phán Tình về thì lúc đó mọi chuyện mới thật sự là không thể khống chế. Mấy chồng bối trầm mặc, trong mắt Trần Tĩnh Như có vài phần sầu muộn.

Đối diện với ánh mắt u ám thâm thúy của anh, cô nắm tay anh nắm thật chặt, vẻ mặt có chút lo lắng. Hợp Văn, anh tin em không? Anh tin em. Cô Hợp Văn cầm tay cô, vùi tay cô vào lòng bàn tay của mình, nhìn thấy cô vì lời nói của mình mà nhẹ nhàng thở ra. Anh giơ cánh tay ôm cô vào lòng. Phán Tình, anh tin em. Cảm ơn anh. Tạ Phán Tình ôm thắt lưng anh, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ cọ trong ngực anh, trong lòng vô cùng kích động. Hậu Văn, em không biết từ khi nào thì em đã yêu anh. Dù sao, sau khi kết hôn, chúng ta vẫn chung đụng thì ít, mà xa cách thì nhiều. Nhưng tình cảm của em đối với anh là thật. Anh đã chiếm cứ trái tim em, khiến em không ngừng nhớ anh, em yêu anh. Anh cũng vậy. Nói không được là bắt đầu từ khi nào trong lòng đã có hình bóng của cô gái nhỏ này. Có lẽ cô thường xuyên kích động, làm những việc không suy nghĩ. Có đôi khi cũng thường tức giận đến khoa tay múa chân. Nhưng cô rất chân thật. Không, không chỉ chân thật, cô còn có chính kiến của mình, có mục tiêu của mình. Cô kiên cường mà độc lập, tuy rằng kích động nhưng cũng thẳng thắn, tuy rằng tức giận nhưng cũng đáng yêu. Anh nghĩ chính là bởi vì cô như vậy nên mới hấp dẫn, mới khiến nhiều người đối với cô không thể buông tay như vậy. Kỷ Văn Triển đối với cô là nhớ mãi không quên. Hiên Viên Diêu không có được cô thì không cam lòng. Anh ngẫu nhiên thấy mình may mắn, bởi vì anh đã có được một người con gái rất chân thật. Tạ Phán Tình bởi vì lời anh nói mà lộ ra nụ cười yếu ớt, khuôn mặt nhỏ nhắn ở trong ngực anh nhẹ nhàng cọ cọ. Không có gì đáng trách về việc áy náy với Kỷ Văn Triển làm cô không thể quên. Nhưng sau này, trong lòng cô sẽ để lại một góc giữ lại những hồi ức tốt đẹp ấy. Cô sẽ không cố sức quên đi, dù sao có những chuyện càng muốn quên thì lại càng nhớ rõ hơn. Nhưng cô không còn muốn khơi dậy nữa. Về sau, người làm bạn với cô trong hành trình cuộc đời này là Cố Học Văn. Giờ phút này không khí vừa lúc, bàn tay Cố Học Văn ôm cô bắt đầu không thành thật. Tạ Phán Tình vốn mệt mỏi, nhưng đối với yêu cầu vui vẻ của Cố Học Văn lại không có cách nào kháng cự. Thân thể bị anh đỡ xuống, thuận thế nằm ở trên giường, người anh đè xuống, hôn lên môi của cô. Điều lãng mạn nhất em có thể nghĩ đến chính là cùng anh cùng nhau từ từ già đi. Tiếng chuông di động đúng lúc vang lên, động tác của Hạo Văn dừng lại, nhìn Tạ Phán Tình. Không cần để ý. Không được. Tạ Phán Tình đẩy anh ra, xuống giường đi lấy di động. Của Hạo Văn buồn bực, nằm ở trên giường bất động. Bên kia, Tạ Phán Tình nghe thấy giọng nói bên kia điện thoại thì cả người ngây ngẩn. Rất nhanh, trên mặt lộ vẻ kinh hỉ. Thất Thất, cậu ở đâu? Cậu không sao chứ? Chương 112, ngàn vạn lần đừng tới Mỹ. Giọng nói Tạ Phán Tình hơi gấp gáp, ngón tay cầm chặt di động, vô cùng sợ hãi nghe thấy tin tức gì đó không tốt. Phán Tình, tớ không sao. Trình Thất Muội bên kia thực im lặng, cô cũng rất bất đắc dĩ. Thang Á Nam cũng cho cô gọi di động liên lạc với bên ngoài. Phán Tình, cậu đừng lo lắng cho tớ nữa, tớ không sao. Thất Thất, vậy còn cậu? Cậu có về không? Cậu rốt cuộc ở đâu? Tớ giúp cậu báo cảnh sát, tớ sẽ khiến cho tên khốn đó thả cậu ra. Không cần. Phán Tình, cảm ơn cậu, thật sự không cần. Trình Thất Muội cũng không hiểu được Thang Á Nam nghĩ cái gì. Phán Tình, cậu tin tớ, tớ không sao. Cậu đừng tới Mỹ, cũng đừng làm gì vì tớ. Anh ta nói mấy ngày nữa sẽ để tớ trở về. Vì sao phải mấy ngày nữa? Tạ Phán Tình không hiểu. Cậu bảo anh ta thả cậu đi, cậu về mau đi, cậu có nghe không? Cô chỉ cần tưởng tượng đến Thằng Á Nam từng dùng súng chĩa vào mình là lại thấy dựng tóc gáy. Tuy rằng cô không thực sự bị tổn thương, nhưng Trình Thất Muội sẽ rất thương tâm, rất tự trách đúng không? Không sao, mấy ngày thì mấy ngày nữa đi. Trình Thất Muội nhìn thấy Thằng Á Nam bước vào cửa, không định nói tiếp với Tạ Phán Tình. Phán Tình, nhớ kỹ lời tớ nói, cậu đừng tới Mỹ, cũng đừng lo lắng cho tớ, tớ sẽ không có việc gì đâu. Thất Thất, dù cô nói như thế nào, Tạ Phán Tình cũng không thể không lo lắng. Thất Thất, cậu nói cho tớ biết. Cần tớ làm gì, bây giờ tớ giúp cậu báo cảnh sát được không? Tớ... Không cần. Trình Thất Muội lắc đầu. Phải báo cảnh sát thì tớ tự mình báo. Tớ thật sự không sao, cứ như vậy đi, gặp lại sau. Thất Thất, mặc kệ Tạ Phán Tình gọi thế nào, Trình Thất Muội bên kia cũng đã cúp máy. Cô gọi giống như là báo bình an này khiến Tạ Phán Tình càng thêm lo lắng. Trình Thất Muội ngày đó bị Thang Á Nam đánh ngất. Hai ngày đó cô bận vui vẻ cùng Cố Hạo Văn, thực sự quên mất cô ấy. Cô thực sự có lỗi với Trình Thất Muội. Bây giờ Trịnh Thất Muội còn gọi điện bảo cô ngàn vạn lần không được đi Mỹ. Không cần nghĩ cũng biết, nhất định là Thang Á Nam cùng Hiên Viên Diêu, hai người này cùng câu kết nhốt cô ấy, dù cô ấy lại đi cứu Trịnh Thất Muội. Trịnh Thất Muội, cô Học Văn không biết từ khi nào đã đứng ở phía sau cô, cầm khăn mặt trên tay, lúc này cô mới phát hiện bản thân từ phòng tắm đi ra vẫn còn chưa lau tóc, mái tóc vẫn còn ướt đẫm. Ừ, Tạ Phán Tình gật đầu, vẻ mặt tràn đầy lo lắng. Học Văn, làm sao bây giờ Thất Thất còn ở Mỹ? Cô ấy có thể gọi điện thoại cho em, có nghĩa là cô ấy không có việc gì, không phải sao? Cô Học Văn để cô ngồi xuống giường, lấy khăn lau tóc cho cô. Cậu ấy bảo em không được đi Mỹ. Tạ Phán Tình ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, vẻ mặt ngưng trọng. Anh nói đây là có ý gì? Trầm mặc, cô Học Văn tìm máy sấy giúp Tạ Phán Tình sấy tóc. Sấy tóc cho cô xong, cất máy sấy, một lần nữa ngồi xuống bên cạnh Tạ Phán Tình. Em cũng nói, cô ấy bảo em đừng lo lắng cho cô ấy, không được đi Mỹ tìm cô ấy. Chẳng lẽ em còn muốn đi Mỹ sao? Đương nhiên không phải. Cái tên Hiên Viên Diêu kia, cô có thể trốn một lần, chưa chắc đã có thể trốn lần thứ hai. Cô Học Văn có thể cứu cô một lần, cũng chưa chắc có thể cứu cô lần thứ hai. Vậy là được rồi. Cô Học Văn thực khách quan, nói rõ sự thật. Em chỉ cần suy nghĩ một việc, Trịnh Thất Muội có thể gọi điện thoại cho em, cho thấy cô ấy hiện giờ không nguy hiểm đến tính mạng. Hiên Viên Diêu muốn em đi Mỹ, càng không thể thương tổn tính mạng của cô ấy. Nhiều nhất cũng chỉ mất tự do. Nếu em thực sự đến, thì đó mới là làm cho cô ấy khó chịu. Tạ Phán Tình trầm mặc, hiểu được sự thật quả như lời Cố Học Văn nói. Nhưng vậy thì sao? Cô thật sự lo lắng cho Trịnh Thất Muội. Tưởng tượng đến cô ấy kết hôn cùng một người như Thang Á Nam, cô cảm thấy không an tâm. Tốt lắm, bình tĩnh lại. Cố Học Văn hôn lên môi cô một cái. Bây giờ em đã về, em nhớ rõ chứ? Ngày mai em có định đi làm không? Đúng rồi, Tạ Phán Tình gật đầu. Vừa mới tìm được công việc đã xin nghỉ nhiều ngày như vậy. Ngày mai nếu biểu hiện còn không tốt, chắc ông chủ sẽ xào em như xào mực mất. Em biết thế là tốt. Cố Học Văn ý bảo cô nằm xuống. Em trước tiên ngủ chút đi, có chuyện gì giao cho anh. Em tin anh sẽ nghĩ cách tìm Trịnh Thất Muội về cho em, sẽ không để cô ấy ở Mỹ đâu. Dạ, Tạ Phán Tình gật đầu. Cố Học Văn cũng nằm xuống bên cạnh cô, tay duỗi ra ôm lấy thắt lưng của cô, sau đó môi lại tiếp tục áp lên môi cô. Cố Học Văn, hai tay Tạ Phán Tình đã trên ngực anh, chạm vào da thịt nóng bỏng của anh, lại rất nhanh rụt lại. Bộ dáng thẹn thùng làm cho Cố Học Văn một trận cười nhẹ. Cũng không phải chưa chạm qua. Anh vừa rồi bảo em đi ngủ mà. Giọng nói Tạ Phán Tình tỏ ra có chút vô tội, cảm giác giống như tiểu bạch thỏ. Cố Học Văn cong khóe môi, đôi môi lập tức tiến gần đến gần cổ của cô. Đúng vậy, ngủ. Đều là ngủ, ngủ thế này không phải cũng là ngủ sao? Mặt Tạ Phán Tình liền đỏ lên, lập tức lan đến tận cổ. Cố Học Văn, em mệt. Ừ. Đáp lại chỉ là một tiếng ừ, rồi lại khẽ cắn vành tay cô vô cùng thân thiết. Cố Học Văn, ngày mai em còn phải đi làm đấy. Giọng nói của Tạ Phán Tình lại yếu đi vài phần, chính cô cũng không ý thức được. Không sao, chỉ làm một lần thôi. Vừa mới tắm xong, trên người cô thơm quá, còn mang theo hơi nước nhẹ nhẹ, như là bánh mới ra lò, hương vị ngọt ngào ngon miệng, làm cho anh muốn ăn một lần, lại muốn ăn thêm lần nữa. Anh vô lại, lần nào cũng nói một lần, mà có lần nào đúng là một lần đâu. Còn không phải đều là rất nhiều lần sao? Tạ Phán Tình nháy mắt vô tội như tiểu bạch thỏ, mang theo vài phần lên án. Khóe môi của Học Văn cong lên, không nhẹ không nặng cắn lên môi của cô một cái. Cánh tay dài duỗi ra kéo khăn tắm của cô, hai đóa hoa hồng mai đập vào trong mắt. Ánh mắt tối sầm vài phần, nhiễm thêm vài phần mờ mịt. Không có cách nào, muốn trách thì trách em quá ngon miệng. Ngon miệng? Anh xem cô là Coca-Cola sao? Cố Học Văn, muốn xem thưởng anh, bảo anh để cô yên. Anh có thể buông tha cho em không hả? Ở bên ngoài cũng làm, về nhà cũng làm, anh không thấy mệt sao? Sau đó tiếng nói của cô tan biến trong môi anh. Anh hôn cô thật nhẹ, một chút, bắt đầu từ từ xuống phía dưới. Anh phải từ từ nhấm nháp, em đừng có quấy rầy để anh ăn. Cố Học Văn, người kia. Tạ Phán Tình thật sự cảm nhận sâu sắc rằng Cố Học Văn ở trên giường chính là một đại sắc lang, hơn nữa còn là sắc lang, sắc đến không thể nào sắc hơn. Có điều tiểu bạch thỏ đấu không lại với đại sắc lang, chỉ có thể để mặc cho anh ăn, ăn một lần lại một lần, ăn xong rồi lại vẫn muốn ăn. Cuối cùng ý thức Tả Phán Tình bắt đầu tan rã, ý niệm mãnh liệt duy nhất trong đầu chính là: Cố Học Văn, nếu anh hại em ngày mai đi làm muộn, em nhất định sẽ giết anh. Đáp lại cô là một cú đẩy thật sâu, thật mạnh của Cố Học Văn. Cô bị đâm đến nỗi không nói nên lời. Tả Phán Tình vội vàng bước xuống từ trên xe Cố Học Văn, cũng không thèm chào hỏi anh, vội vàng dạo bước tiến vào tòa nhà cao ốc làm việc. Vốn mệt mỏi vì ngồi trên máy bay lâu như vậy, lại bị Cố Học Văn quấn lấy cả ngày, buổi sáng thiếu chút nữa không dậy nổi. Nếu Cố Học Văn không đưa cô đến, phòng chừng không thể không muộn. Tả Phán Tình trong lòng sốt ruột, bước chân lại càng nhanh. Phán Tình, Cố Học Văn gọi cô lại, buổi sáng cô dậy quá muộn, điểm tâm cũng chưa ăn. Lúc đi qua tiệm thức ăn nhanh, anh đã mua bữa sáng cho cô. Mang bữa sáng theo. Ừ, anh vừa nói cô liền cảm thấy mình đúng thật là đói bụng. Rất nhanh cầm lấy gói to trên tay anh, không hề nhìn anh, nhanh chóng tiến vào công ty. Còn Cố Họ Văn thì ngồi ở trong xe bất mãn nhíu mày. Trước kia ở thành phố C, cô chính là có cho anh goodbye kiss. Bây giờ không những không có, thái độ còn hoàn toàn không nhìn anh, thật sự xem anh như lái xe mà. Trong lòng có chút buồn bực, hạ quyết tâm tối nay về nhà giáo dục Tả Phán Tình tốt một chút, để cô biết cho dù có vội cũng không thể xem nhẹ tầm quan trọng của chồng. Di động vang lên hai tiếng, là Cố Học Võ. Chân mày khẽ nhíu lại, anh nhanh chóng nghe máy. Ừ được, em biết rồi. Đúng rồi, giúp em làm việc kia. Cảm ơn. Ngắt điện thoại, Cố Học Văn nhìn về phía trước đã không còn thấy bóng dáng Tả Phán Tình, rất nhanh nhấn chân ga rời đi. Tả Phán Tình tất nhiên không thể biết tâm tư Cố Học Văn, đi làm chưa được vài ngày, gần đây lại đi muộn, khẳng định không phải phong cách của cô. Dùng tốc độ nhanh nhất, cô đi tới chỗ làm của mình ở tầng trệt. Thời gian không nhiều không ít, còn có một phút nữa là muộn. Nhẹ nhàng thở ra, Tả Phán Tình rất nhanh quẹt thẻ. Vừa vào cửa đã có người tới gần. Chào buổi sáng thiết kế Tả. Xin chào. Gật đầu với đồng nghiệp, công ty mới không nhỏ, nhân viên tất nhiên rất nhiều. Tả Phán Tình hy vọng có quan hệ tốt với mỗi đồng nghiệp, mặc dù có chút khó khăn. Còn chưa ăn sáng sao? Đồng nghiệp thấy bữa sáng trên tay Tả Phán Tình, cô xấu hổ cười cười. Đúng vậy, buổi sáng đi xe. Ừ vậy nhanh đi ăn đi. Đồng nghiệp vẫy vẫy tay, lại vội đi làm chuyện của mình. Ừ, Tả Phán Tình gật đầu rất nhanh trở lại văn phòng của mình, buông túi sách, nhẹ nhàng thở ra, đều do Cố Học Văn, nếu hôm nay cũng muộn thì thật là xấu hổ chết mất. Lấy bữa sáng ra ăn mới được hai miếng, cửa phòng bất ngờ bị ai đó gõ hai tiếng rồi đẩy ra. Tả Phán Tình nghẹn một miếng bánh bao, thiếu chút nữa là nghẹt thở. Khụ khụ, rất nhanh nốt bánh bao xuống, tay cầm sữa đậu nành đặt ra một bên, đứng thẳng người nhìn về phía người đang tới. Là quản lý bộ phận thiết kế họ Chu, chị ta mới hơn 30 tuổi, đã là giám đốc bộ phận. Trên mặt đeo một cái mắt kính viền vàng, trông có chút nghiêm túc. Lúc này ánh mắt nhìn về phía Tả Phán Tình mang theo vài phần không vui. Thiết kế Tả, tuy rằng công ty đối với nhân viên rất tốt, nhưng về sau việc ăn sáng vẫn nên giải quyết ở nhà đi. Thật ngại quá, Tả Phán Tình thập phần xấu hổ, hơi hơi cúi đầu. Lần sau tôi nhất định sẽ chú ý. Biết là tốt rồi. Vừa rồi ở dưới lầu, chị ta đã nhìn thấy Tả Phán Tình bước xuống từ một chiếc xe. Chiếc xe kia có biển số, có ký tự V của thủ đô. Người đàn ông trên xe bởi vì khoảng cách quá xa mà không nhìn rõ mặt lắm, nhưng có thể lái được loại xe như vậy, gia cảnh hẳn là không đơn giản. Người như vậy còn đi làm cái gì chứ, ở nhà để chồng chăm sóc là tốt rồi. Nhất là Tả Phán Tình vừa vào công ty đã xin nghỉ phép, thành tích còn chưa có gì đã lo hưởng thụ. Giám đốc Chu vô cùng không vui, bước hai bước tới, ánh mắt sâu kính thẳng tắp nhìn chằm chằm Tả Phán Tình. Thiết kế Tả, công ty mời cô tới là để cô làm việc, nếu cô không thể làm tốt chi bằng về nhà làm thiếu phu nhân đi. Cô đã đến công ty làm việc thì nên coi dáng vẻ của người làm việc một chút. Vâng, Tả Phán Tình gật đầu, thái độ rất thành khẩn. Sau này tôi nhất định sẽ chú ý. Công ty đã đưa ra một loại sản phẩm mới cho lễ tình nhân, nhằm vào hoạt động lễ tình nhân. Cô xem trước một chút, giờ tan tầm tôi muốn xem báo cáo của cô. Giám đốc Chu, hoạt động lễ tình nhân không phải đều đã qua rồi sao? Lễ tình nhân đã qua, vật phẩm trang sức cũng đều đã tiêu thụ, còn cần làm báo cáo làm gì? Đúng vậy, đã qua lúc cô xuất ngoại, nhưng có một số sản phẩm đưa ra thị trường tiêu thụ không đạt được thành tích lý tưởng. Tôi muốn cô làm báo cáo, chỉ ra điểm không đạt của những thiết kế. Không đạt, Tạ Phán Tình giật mình không biết là phải nói gì. Giám đốc Chu lại xoay người rời khỏi. Rất nhanh, thư ký của chị ta đưa báo cáo về vật phẩm trang sức tiêu thụ của công ty trong mấy ngày lễ tình nhân, còn có bản thiết kế của vật phẩm trang sức tới. Trước hết cô nhìn qua thiết kế, về phần lượng tiêu thụ đôi khi không liên quan nhiều đến thiết kế lắm. Quan trọng hơn là bảo cô chỉ ra điểm không đạt. Cô vừa mới vào công ty, nếu thẳng thắn chỉ ra chỗ không đạt của các tiền bối thì chính là đắc tội với họ. Nếu không chỉ ra, giám đốc Chu nhất định sẽ nói cô không nghiêm túc làm việc. Mỹ Tâm nhíu lại, Tạ Phán Tình thở dài. Được rồi, ai bảo cô phải ra ngoài du ngoạn ngay vào lễ tình nhân. Đây là sự trừng phạt đối với cô. Vị cấp trên này lúc mới tới đã thấy có hơi nghiêm túc. Hôm nay Tạ Phán Tình mới chính thức lĩnh giáo một phần báo cáo mà phải làm mãi đến tận buổi chiều. Dù sao sản phẩm có thể mang đi tiêu thụ cũng không quá kém. Thật sự phải nói là không đạt, cũng không phải nói là cái này có nội dung. Tạ Phán Tình nghĩ giao báo cáo xong sẽ không còn việc gì, vậy mà hoàn toàn sai. Thời gian sau đó những việc giám đốc Chu giao cho cô vượt quá xa ngoài chuyên môn của một nhà thiết kế. Bản vẽ thiết kế hết từ chối lại sửa chữa coi như xong. Còn muốn cô tìm ra sản phẩm mới của công ty đã tung ra mấy năm trước kia, lại viết báo cáo, ưu điểm chỗ nào, khuyết điểm chỗ nào. Công việc Tạ Phán Tình làm không xuể, mỗi ngày về nhà còn ôm sách vở. Cô bận, cô học văn cũng bận, trong khoảng thời gian này đi sớm về tối. Tối nay trở về, nhìn thấy Tạ Phán Tình còn ở trong thư phòng, anh nhíu mày đứng ở cửa thư phòng hồi lâu. Sau khi quay về Bắc Đô, anh liền lắp thêm ở trong thư phòng một cái bàn thiết kế. Trước kia phần nhiều là anh làm việc ở đây, bây giờ lại biến thành Tạ Phán Tình. Tạ Phán Tình vậy mà cũng không phát hiện anh đến, đang vẽ gì đó trên giấy, lại ném qua một bên, dáng vẻ vô cùng chăm chú. Vẫn không phát hiện Cố Học Văn đang đứng ở bên cạnh. Cố Học Văn nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô thật nghiêm túc, bước về phía trước, cau mày đi tới phía sau Tạ Phán Tình, phát hiện cô vẫn không có phát hiện ra sự tồn tại của mình. Chỗ này nên dùng cái gì thì tốt hơn đây? Tạ Phán Tình cắn thở bút, đôi mi thành túi trao lại. Kim cương, quá bắt mắt. Thủy tinh, hình như là quá thấp kém. À, hay là dùng... Tạ Phán Tình, Cố Học Văn đột nhiên lên tiếng, dọa cô hoảng sợ, bút trên tay liền vì vậy rớt xuống. Cô xoay người vỗ ngực, tức giận trừng mắt nhìn Cố Học Văn. Này, người dọa người có thể hù chết người đó, anh có biết không hả? Anh vào ít nhất cũng nửa tiếng rồi. Cố Học Văn nhìn đồng hồ, lại nhìn bản vẽ thiết kế trên tay cô. Công ty các em có cần phải bẩn như vậy không? Anh thấy em từ lúc đi làm trở lại đến bây giờ, ngày nào cũng mang công việc về làm. Đã hơn một tháng, có bẩn thế nào thì cũng phải xong rồi chứ. Chương 313, anh ta chết rồi. Sao trước kia ở thành phố C không thấy Tạ Phán Tình bận thế này? Đúng vậy, công việc nhiều quá. Tạ Phán Tình cũng không biết giám đốc Chu đó có phải cố ý hay không. Dù sao mỗi ngày đều giao cho cô rất nhiều công việc, chuyện đó cũng không quan trọng. Quan trọng là bản vẽ đẹp đến mấy thì giám đốc Chu vẫn hết lần này đến lần khác không hài lòng. Nhiều lần bảo cô làm lại, thậm chí còn chỉ trích bản vẽ của cô chính là rác rưởi, không thể hiện được tinh thần công ty một chút nào. Cho dù như vậy cũng thôi đi, đằng này khi quản lý Chu mở cuộc họp hàng tuần còn lấy báo cáo của cô ra đọc cho đồng nghiệp nghe, nói những điều cô đã vắt hết óc suy nghĩ là thiếu một chút phóng đại, phê bình những nhà thiết kế khác ở đây có nét bút vụng về. Cứ như thế dẫn tới việc cô ở công ty nhận ánh mắt hết sức ái ngại của mọi người. Hiện tại rất nhiều đồng nghiệp có ý kiến về cô. Có hai người vốn đang thiết kế thành công thấy cô giọng nói liền châm biếm, nói cô không hổ là người của công ty lớn tới, ý kiến đưa ra cũng đúng là nói trúng tim đen. Như vậy chung quy cuối cùng cũng chỉ khiến cô phải thường xuyên thức dậy sớm. Hơn một tháng này Tạ Phán Tình so với khi đi làm ở thành phố C còn mệt mỏi hơn nhiều. Đừng vẽ nữa. Cố Học Văn không muốn nhìn bộ dạng này của cô, mặt mày tràn đầy bất đắc dĩ, mỏi mệt, còn muốn căng mình lên để không cho mình gục xuống. Đi, nghỉ ngơi đi. Nhưng hôm nay bản thiết kế của cô lại bị trả lại, không vẽ không được. Ánh mắt giám đốc Chu nhìn cô không biết có bao nhiêu khủng bố. Cô thậm chí còn hoài nghi mình có khi nào đã đắc tội với người phụ nữ này hay không. Không nhường nhị gì hết, Cố Học Văn ôm cô đứng dậy, rút cây bút vẽ ra, bế cô trở về phòng. Công việc quái quỷ gì vậy, làm đến mức cơ thể tàn tạ, anh nhất định phải bắt cô từ bỏ công việc này. Bản vẽ kia ngày mai phải giao. Ngày mai vẽ cũng vậy. Cô học văn cường thế mang cô về phòng, đặt cô lên trên giường, chỉ vào đôi mắt cô. Em xem em kìa, vài ngày không ngủ ngon rồi, ngay cả buổi tối nằm mơ cũng vẽ. Em muốn giày vò bản thân thế này phải không? Em cũng không có biện pháp mà. Giám đốc Chu ấy, sau này nghe nói, hình như là mới chia tay bạn trai, tính khí rất kinh khủng. Nếu Tả Phán Tình làm việc không tốt, chị ta lại muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình. Trước đây, lúc làm nhân viên dưới quyền của trưởng phòng Vương, thật sự chưa bao giờ phải cảm giác đi làm là một chuyện vô cùng thống khổ. Cũng không cảm thấy vẽ là một chuyện rất thống khổ. Bây giờ thì tốt rồi, đi làm và vẽ không biết sao liền biến chất, cảm giác cứ như là làm cho xong nhiệm vụ vậy. Càng như vậy càng vẽ không tốt, càng vẽ không tốt càng không muốn vẽ. Thời gian lâu dài liền rơi vào một vòng tuần hoàn ác tính. Ngáp một cái, bắt bản thân phải khống chế những cảm xúc tiêu cực ấy. Không nói nữa, em mệt quá, em đi ngủ đây. Cô học văn nhìn vẻ uể oải trên mặt cô, vươn tay xoa nhẹ ấn đường, đôi mắt chim ưng nhiễm thêm vài phần không vui. Nếu đi làm mẹ thế này thì đừng đi làm nữa, anh cũng không phải không nuôi nổi em. Thôi, Tạ Phán Tình rất cố chấp lắc đầu. Em sẽ đi làm, chị ta càng xem thưởng em càng phải chứng minh cho chị ta thấy năng lực của em tuyệt đối không có vấn đề. Vấn đề không phải em có năng lực hay không, không cần chứng minh cho kẻ không tôn trọng em, không tôn trọng tác phẩm của em thấy. Nhìn Tạ Phán Tình trước kia thiết kế là chuyện vui vẻ biết bao, gần đây nhìn cô lại biến thành chuyện thống khổ. Công việc làm thành thế này, vậy còn cần tiếp tục làm nữa không? Cũng không thể nói như vậy. Tạ Phán Tình lại ngáp một cái. Cô thật đúng là mệt mỏi, gần đây luôn cảm thấy buồn ngủ như vậy. Không biết có phải vì liên quan đến công việc quá mệt mỏi hay không? Chị ta cũng là vì giúp em tiến bộ mà, phải không? Cô Hạo Văn không đồng ý. Muốn nói gì đó, Tạ Phán Tình lại nghĩ đến một chuyện khác. Gần đây anh đều ở nhà, sao vậy, không cần quay về đơn vị à? Anh đang nghỉ phép. Cô học văn hạ tầm mắt, che giấu suy nghĩ trong đó. Tạ Phán Tình gật gật đầu. Nghỉ phép, vậy sao ngày nào anh cũng ở bên ngoài? Xem như làm bán thời gian đi. Cô học văn nhẹ nhàng mở miệng. Ban ngày giúp người anh em họ Liên tập huấn. Người anh em họ Liên ấy ở ngay tại Bắc Đô, cho nên mỗi ngày đều có thể về nhà. Thế ạ? Tạ Phán Tình nheo mắt. Vậy tốt quá, có thể hàng ngày về nhà. Đúng vậy, em ngủ đi. Nhìn bộ dạng cô mệt mỏi, cô học văn kéo cao chăn cho cô. Nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai lại vẽ. Vâng, con mắt Tạ Phán Tình đã nhắm lại, mới được một lát đã ngủ say. Cô học văn thấy vẻ mệt mỏi trên mặt cô, thận sóc mang theo vài phần thương tiếc. Sâu trong đôi mắt còn có mấy phần ngương trọng. Anh cũng không phải đang nghỉ phép, mà là anh đang một mình rời khỏi cuộc diễn tập quân đội. Chuyện tự ý ra nước ngoài đã chuyển tới tai ban lãnh đạo cấp trên. Người đứng đầu quân đội của tập đoàn quân N hết sức công chính nghiêm minh, nghe được binh lính dưới quyền mình còn là một phó đoàn trưởng làm ra chuyện như vậy thì rất đối tức giận, muốn khai trừ quân tịch của anh. Nếu không phải bởi vì anh từng lập được công, hơn nữa mạng lưới quan hệ của Cố gia coi như không tồi, thì chỉ sợ anh về sau thật sự vô duyên với quân trang màu xanh biếc. Mà hơn một tháng nay anh bị tạm thời cách chức không lương, ở nhà sâu sắc kiểm điểm. Lúc nào cấp trên cảm thấy thử thách xong thì quay về đơn vị. Cố Học Văn không hề nhàn rỗi. Hơn một tháng nay đều bận bịu công việc. Anh và Cố Học Võ đang bắt tay vào bố trí tất cả, bám trụ Hiên Viên Diêu. Để anh ta không có tâm tư đến Bắc Đô quấy nhiễu Tạ Phán Tình, cũng không có cách nào phản kích. Nhưng mà trước mắt, Hiên Viên Diêu gần như không có chút động tĩnh nào. Đối với những động thái mà hai người đã làm, một chút phản ứng cũng không có. Tình huống như vậy rất khác thường, khiến Cố Học Văn có chút lo lắng. Nếu Hiên Viên Diêu không phản kích, vậy anh ta đang suy nghĩ cái gì? Hiên Viên Diêu có thể rất im hơi lặng tiếng thế này, có lẽ đã có tính toán khác. Cố Học Văn đoán không ra, Cố Học Võ lại bảo anh đừng nóng vội. Muốn giải quyết Hiên Viên Diêu có rất nhiều cách. Chậm rãi chơi đùa cùng đối thủ mới là chân lý. Nhìn Tạ Phán Tình, gần đây cô không nói, nhưng anh biết rõ cô rất lo cho Trịnh Thất Muội. Trịnh Thất Muội thỉnh thoảng sẽ gọi điện về cho Phán Tình, chỉ nói cô không cần lo lắng, còn về cuộc sống ở Mỹ của cô ấy ra sao lại không đề cập tới. Việc này sẽ chỉ làm Tạ Phán Tình càng lo, cũng càng vướng bận thêm. Cố Học Văn cùng Cố Học Võ bày binh bố trận, cuối cùng cần một kết quả. Cái kết quả ấy chính là bắt Hiên Viên Diêu thả Trịnh Thất Muội. Nếu Trịnh Thất Muội tự do, vậy Tạ Phán Tình sẽ không phải nghĩ mãi đến an nguy của Trịnh Thất Muội. thở dài khẽ hôn một cái lên trán của Tạ Phán Tình, lúc này mới đứng dậy đi tới thư phòng. Lúc sáng sớm, Tạ Phán Tình gần như suýt muộn giờ làm. Ngày hôm qua ngủ rất say, buổi sáng thiếu chút nữa dậy không nổi. Xuống xe, cô vội vàng bước đi vào văn phòng, lấy ra bản thảo ngày hôm qua mình vẽ xem qua một chút. Giám đốc Chu hôm nay bảo cô giao bản thiết kế lên, một lần yêu cầu trọn vẹn 5 bộ trang sức. Cô đã vẽ xong nhưng cuối cùng chung quy vẫn thấy quái lạ, làm sao cũng không hài lòng, cho nên hôm qua mới liên tục vẽ. Lúc này ngủ xong, đầu óc tỉnh táo, cô mới hiểu tại sao thiết kế không ổn. Nhìn bản thảo dây chuyền trên giấy kia, cô ngồi xuống bắt đầu bắt tay sửa chữa. Bản thân kim cương cũng đang là biểu tượng đẹp đẽ quý giá, nếu trang trí quá nhiều sẽ chỉ làm kim cương trông chỉ có vẻ hào nhoáng bên ngoài, thậm chí trở nên tầm thường. Mấy ngày nay thiết kế đều bị trả về, khiến cô quên mất điều cơ bản nhất của thiết kế là thiết kế mà không thiết kế. Giống như Lão Tử nói, không biết mà biết, vẽ mà như không vẽ. Xóa bỏ những trang trí thừa thãi trên bản thảo, lại vẽ một bản thảo mới nữa, lưu vào máy tính. Lúc này mới cầm 5 bản thiết kế đi vào phòng làm việc của giám đốc. Dọc đường bắt gặp không ít những ánh mắt nhìn trọng trọng. Tất cả mọi người khá hiểu rõ danh tiếng của Tạ Phán Tình gần đây nổi lên như cồn, nhất là sau khi mỗi lần bản thiết kế của cô bị giám đốc Chu trả về, tiếng tăm của cô ở công ty lại lập tức cao hơn. Mọi người không phải không có mỉa mai nói, nói người khác làm không tới, vậy tự mình thiết kế thì nhất định hoàn mỹ sao? Không ngờ cũng chỉ như thế mà thôi. Những lời như thế, lúc đầu Tạ Phán Tình nghe còn khó chịu, sau đó thì coi như không nghe thấy. Cô quả thật còn chưa dùng thực lực mà, cô sẽ cố gắng chứng minh mình. Cô mặc dù không giỏi, song cô sẽ vui lòng nỗ lực học tập, không ngừng tiến bộ. Đi vào văn phòng giám đốc Chu, hiếm khi thấy sắc mặt chị ta tốt như hôm nay, còn nở nụ cười với cô. Thiết kế Tạ đến rồi à, mời ngồi. Giám đốc, Tạ Phán Tình cũng không dám ngồi, lấy bàn thảo thiết kế đặt trước mặt chị ta. Tôi đã vẽ xong 5 bản thiết kế, mời chị xem qua. Giám đốc Chu nhận lấy bản thiết kế của cô, lật vài tờ không ngừng gật đầu. Không tồi, không tồi. Quả thật đẹp lắm, có ý tưởng mới, có ý tưởng. Cảm ơn giám đốc khích lệ. Sắc mặt Tạ Phán Tình bình tĩnh. Dù cho lần này lại bị giám đốc Chu gửi trả, cô cũng hiểu được là bình thường. Chẳng qua chị ta chấp nhận nhanh như vậy, tình thế đảo ngược khiến cô có chút không quen. Còn có chỗ nào có vấn đề cần sửa chữa, giám đốc cứ nói, tôi lấy đi sửa lại. Không cần. Giám đốc Chu lắc đầu, cười vô cùng rạng rỡ. Trong khoảng thời gian này cô cũng mệt mỏi rồi, mấy bản thiết kế mới này đẹp lắm, tôi sẽ trao đổi với cấp trên. Nếu thông qua không thành vấn đề thì đem làm sản phẩm chính tiếp theo để tung ra thị trường. Cảm ơn giám đốc. Tạ Phán Tình thực thở phào nhẹ nhõm, xoay người rời khỏi văn phòng giám đốc. Giao bản vẽ xong, Tạ Phán Tình hoàn toàn thả lỏng. Mệt mỏi hơn một tháng, cuối cùng cũng có chút giá trị và có chút thành tựu. Như bây giờ đã tốt lắm rồi, ít nhất tối nay cô có thể không cần thức đêm nữa. Lúc tan ca, Tạ Phán Tình đi về hướng tàu điện ngầm. Dự định về nhà, di động vang lên là Trình Thất Muội. Nhận được điện thoại của cô, Tạ Phán Tình đã không còn bất ngờ. Hơn một tháng nay, cách vài ngày, Trịnh Thất Mời sẽ gọi điện thoại nói cô ấy vẫn bình an. Cũng chính những cú điện thoại ấy khiến cô ít nhiều có thể an tâm, không nghĩ tới việc cô ấy có thể gặp bất hạnh. Trong khoảng thời gian này bắt mình liên tục bận rộn, cũng không muốn nhớ tới chuyện cũ của Trịnh Thất Mời. Phán Tình, tớ ở Bắc Đô, cậu ở đâu? Cậu đã về. Tạ Phán Tình hết sức bất ngờ. Cậu ở đâu? Sân bay, cậu ở đâu tớ tới tìm cậu. Giọng nói Trịnh Thất Muội cất lên vô cùng mệt mỏi. Tạ Phán Tình nhìn đoạn đường nói một địa chỉ. Cậu kêu taxi đi chỗ quảng trường chờ tớ, lầu một chỗ đấy có quán cà phê, chính là chỗ chúng ta lần trước gặp mặt, tớ lập tức tới ngay. Ừ. Trịnh Thất Muội tắt điện thoại. Tạ Phán Tình một khắc cũng không dám chậm trễ, đón xe taxi hướng tới nơi cần đến. Một giờ sau, Tạ Phán Tình ở cửa quán cà phê gặp được Trịnh Thất Muội. Lúc này đã qua tháng 3, Bắc Đô còn hơi lạnh. Cô ấy mặc một chiếc áo khoác rất to, ôm chặt hai cánh tay đứng tại chỗ. Bên cạnh là vali của cô. Lúc thấy cô đến thì đột nhiên tiến lên, dùng sức ôm lấy thắt lưng Tạ Phán Tình. Phán Tình, Thất Thất. Đau lòng ôm chặt cô ấy, Tạ Phán Tình đã không biết nên nói gì mới phải. Vỗ vỗ bả vai Trịnh Thất Muội, tỏ ý cô ấy và cô đi vào trong ngồi. Thất Thất, sao cậu về được? Sao thằng Á Nam đồng ý thả cậu vậy? Một mình cậu về hay là... Tạ Phán Tình nói hết lời mới phát hiện bản thân phản ứng chậm chạp, nâng ánh mắt lên nhìn xung quanh một vòng, không thấy bóng dáng của Hiên Viên Diêu và Thang Á Nam. Điều này khiến cô hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt quay lại với khuôn mặt Trịnh Thác Muội. Cậu vừa mới xuống máy bay có mệt lắm không? Muốn về nhà tớ nghỉ ngơi một chút trước không? Không cần. Trịnh Thác Muội lắc đầu, hai mắt hơi sưng. Tớ nán lại, định sẽ tìm khách sạn nghỉ ngơi, khỏi phiền cậu. Cô già nhiều người, cô đến chưa hẳn thích hợp. Hơn nữa hiện tại tình hình của cô cũng đặc biệt. Thở dài, khí sắc lại tái nhợt vài phần. Thất thất. Tạ Phán Tình cầm tay cô, không thích thấy bộ dạng cô ấy khách khí với mình. Chúng ta là bạn bè mà, cậu đừng khách sáo với tớ như vậy. Không phải khách sáo. Trên gương mặt luôn luôn diễm lệ của Trịnh Thất Muội tràn đầy vẻ trắng bệch, hai con mắt còn có chút mờ mịt. Tạ Phán Tình hết sức lo lắng cho cô ấy. Vừa khéo nhân viên tiến lên đưa hai ly nước ấm, sau đó hỏi hai cô có cần gọi món gì. Cô gọi hai ly cà cao nóng, lại nhìn về phía Trịnh Thất Muội. Thất thất, tên côn ấy có ức hiếp cậu không? Có phải anh ta giam giữ cậu, không cho cậu quay về không? Sao cậu lại trốn về được vậy? Cậu không sợ anh ta lại đuổi theo à? Cậu nói đi. Cô hỏi một mạch nhiều vấn đề như vậy, Trịnh Thất Muội cũng không biết phải đáp câu nào, mờ mịt lắc đầu, co mình lại. Bộ dáng của cô giống như đang rất lạnh. Tạ Phán Tình đem ly nước ấm trước mặt bỏ vào tay Trịnh Thất Muội. Rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra, cậu nói đi. Nếu cậu sợ tên khốn kiếp đó đuổi theo, thương tổn cậu, tôi sẽ nói Cố Học Văn phái người bảo vệ cậu, cam đoan bọn họ không dám làm càn. Đương nhiên Tạ Phán Tình nói những lời này là an ủi Trịnh Thất Muội. Trước khi nói, cô cũng biết Cố Học Văn có quyền lớn đến vậy hay không. Cho dù có, anh nói phái binh lính là có thể phái sao? Chẳng qua hiện tại thấy bộ dáng thất hồn lạc phách của Trịnh Thất Muội thế này, cô vô cùng không chịu được thôi. Không cần. Trịnh Thất Muội cảm giác độ ấm lòng bàn tay, cảm giác mấy ngày đã qua rất không thật, giống như một giấc mộng, hơn nữa là ác mộng. Anh ta sẽ không đuổi theo tớ nữa, cũng không thể khi dễ tớ. Ý cậu là gì? Tạ Phán Tình nghe không hiểu, trong đầu mơ hồ đoán được một đáp án, rồi lại cảm thấy không đúng. Trịnh Thất Muội rụt rịt mũi, uống một ngụm nước ấm, độ ấm trong người tăng lên khiến cô bắt đầu cảm giác nhịp tim hồi phục lại. Siết chặt tay trên lòng bàn tay ấm áp, ngẩng đầu nhìn Tạ Phán Tình khe khẽ mở miệng. Phán Tình, anh ta chết rồi. Ai? Tạ Phán Tình nhất thời phản ứng không kịp. Ai chết? Thằng Án Nam, anh ta chết rồi. Trịnh Thất Muội tưởng tượng lại tình cảnh lúc đó, hốc mắt không biết thế nào liền nhòe lẹ, cổ họng nghẹn ngào nói cũng không rõ nữa. Cái gì? Chương 314. Là cậu giết. Thằng Án Nam đã chết. Lần này đến phiên Tạ Phán Tình ngây ngẩn cả người. Thằng Á Nam, cái tên cầm súng chĩa vào cô, cái tên có khuôn mặt lạnh như băng, cái tên mặt than đó đã chết. Hồi lâu sau, cô rốt cuộc mới phục hồi lại tinh thần. Nhìn gương mặt mờ mịt của Trịnh Thất Muội, câu đầu tiên mà cô thốt ra là thế này. Cậu, là cậu giết. Lúc này nhân viên vừa khéo bưng cà phê lại, thình lình nghe được những lời này của Tạ Phán Tình thì tay run lên, dưới chân lảo đảo muốn ngã về phía trước. Phải cố gắng lắm mới đứng vững, nhưng không cách nào ngăn ly cà phê trên tay không bị nghiêng. Keng, hai ly cà phê va vào nhau, phát ra tiếng chói tai. Tạ Phán Tình thè lưỡi, lúc này mới phát hiện mình nói sai. Ý tớ không phải vậy. Bàn tay vỗ nhẹ vài cái lên miệng, sau đó vuốt vuốt hai tay, vẻ mặt thật xin lỗi. Cậu đừng nhạy cảm quá. Cô chỉ là vì phản ứng của Trịnh Thất Muội mà vô ý nói ra. Cô cũng không cho rằng Trịnh Thất Muội thực sự dám giết người. Tớ biết Trịnh Thất Muội muốn cười nhưng cười không nổi. Cô kỳ thật sự nghĩ rằng Thang Á Nam đã chết trên tay mình. Cô cũng thật sự đã từng xúc động có suy nghĩ muốn giết anh ta, bởi vì anh ta vô tình, vì anh ta lừa dối, bị anh ta xúc phạm, bị anh ta cầm tù, vân vân và vân vân. Cô có đầy đủ lý do muốn giết anh ta. Đáng tiếc không phải tớ. Giọng nói của Trịnh Thất Muội nhàn nhạt, không còn mềm mại nữa mà tràn đầy mỏi mệt. Tớ cũng muốn, nhưng không phải tớ. Thất thất, Tạ Phán Tình cũng chưa từng nhìn thấy Trịnh Thất Muội như vậy. Nhân viên đặt hai ly cà phê xuống, sau đó đi như chạy trốn. Tạ Phán Tình cũng không quan tâm, kéo tay Trịnh Thất Muội, âm thầm cho cô sự hỗ trợ và khuyến khích. Yên tâm, tớ không sao. Trịnh Thất Muội lắc đầu với cô, rút tay ra khỏi tay cô. Anh ta đã chết, tớ vui vẻ biết bao nhiêu. Thất thất, vui vẻ,

biết anh ta suy nghĩ gì, tận bên trong chính là nghi vấn. Nếu không thể dụ Tạ Phán Tình đến Mỹ, có phải Hiên Viên Diêu đối với Tạ Phán Tình đã hết hy vọng? Anh ta trầm mặc. Hiên Viên Diêu quay sang, ánh mắt đảo qua mặt anh ta, giọng nói lạnh vài phần. Có phải anh cũng cho tôi rất độc ác phải không? Không có. A Long lắc đầu, anh ta cũng không muốn chết, hoài nghi quyết định của Hiên Viên Diêu. Thang thiếu phản bội Long Đường, thiếu gia không ra tay với Trịnh Thất Muội đã là khách khí rồi. Hiên Viên Diêu quay sang, bước vài bước về phía trước, nhìn bia mộ của Thang Á Nam, thật lâu không nói. Trịnh Thất Muội một lần nhớ lại là một lần đau khổ, nói còn chưa dứt lời đã muốn khóc. Giọng nói có chút run rẩy. Phán Tình tớ khổ quá. Thất Thất, Tạ Phán Tình không ngờ cô vậy mà đã trải qua nhiều việc như vậy. Thang Á Nam là nằm vùng phản bội Hiên Viên Diêu, cô không thể nào tưởng tượng nổi. Được khăn giấy tới tay Trịnh Thất Muội ôn nhu an ủi. Đừng suy nghĩ nữa, uống chút thức uống nóng đi, làm cho người ấm lên, như vậy cũng thoải mái một chút. Cảm ơn. Trịnh Thất Muội rút khăn ra lau nước mắt, bưng ly cacao lên uống, cảm giác một trận buồn nôn đột nhiên trào lên ngực. Đặt cốc cacao xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhăn nhúm lại, vẻ mặt khó chịu. Chương 316. Trịnh Thất Muội buông ly cacao, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó, không biết vì sao đột nhiên cảm thấy rất khó chịu. Nhìn bộ dáng của cô, Tạ Phán Tình sửng sốt một chút, rất nhanh liền phản ứng lại. Thất Thất, cậu không phải... Phải cái gì? Trịnh Thất Muội uống một ngụm nước ấm, áp chế cảm giác buồn nôn, ngẩng đầu nhìn Tạ Phán Tình, vẻ mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm mặt mình có chút khó hiểu. Cậu làm sao vậy? Thất Thất, cậu không phải là đang mang thai đấy chứ? Tạ Phán Tình không thể tin được nhìn cô, vẻ mặt có vài phần khiếp sợ. Thằng Á Nam đã chết mà Trịnh Thất Muội lại mang thai vào lúc này, đây không phải ông trời trêu ngươi sao? Trịnh Thất Muội sững sờ một chút, hai mắt đột nhiên mở to, vẻ mặt không thể tin được nhìn Tạ Phán Tình. Phán Tình, cậu nói cái gì? Gần đây có phải cậu cứ thấy buồn nôn không? Tạ Phán Tình không chắc chắn lắm mở miệng. Nếu có vậy cậu thực sự có thể mang thai? Tớ không biết. Trịnh Thất Muội có chút mờ mịt. Mang thai sao? Nghiêm túc suy nghĩ một chút, hình như kinh nguyệt của cô đã lâu rồi chưa tới. Hình như là từ sau khi Tạ Phán Tình đi Mỹ, cô vẫn chưa có lại. Cô đúng là mang thai sao? Cậu có muốn đi kiểm tra một chút không? Tạ Phán Tình cảm thấy đây là chuyện hoàn toàn có thể. Thất Thất, cậu thật sự có thể mang thai đó. Trịnh Thất Muội mờ mịt gật gật đầu, đi theo phía sau Tạ Phán Tình. Kiểm tra bây giờ đi luôn hả? Ừ, Tạ Phán Tình gật đầu. Nếu cậu mệt thì cứ nghỉ ngơi trước một chút, sáng mai tớ cùng đi với cậu cũng được. Tớ mang thai. Trịnh Thất Muội có chút khó có thể tiêu hóa tin tức này, trong đầu lại hiện lên khuôn mặt Thang Á Nam. Lúc ở Bắc Đô anh ta đã nói nếu cô mang thai bọn họ sẽ kết hôn, nhưng giờ thì sao, cô đi Mỹ lại phát hiện mình không mang thai. Khi đó trong lòng có chút mất mát, cảm giác lạ lạ. Thật ra khi bắt đầu cảm giác của cô đối với Thang Á Nam đã khác biệt rồi sao? Hẳn là như thế sao? Sau đó cô không mang thai, lúc Thang Á Nam biết tin này mặt không chút thay đổi. Cô nghĩ anh ta không thèm để ý. Giờ nhớ lại, có lẽ tình huống lúc đó không thích hợp để cô mang thai. Bây giờ thì sao? Tình trạng của cô lại thích hợp mang thai sao? Thất Thất, Thất Thất. Tạ Phán Tình gọi Trịnh Thất Muội. Cậu làm sao vậy? Cậu không sao chứ? Tớ không sao. Trịnh Thất Muội lắc lắc đầu. Sao vậy? Tớ muốn hỏi cậu. Tạ Phán Tình đè thấp giọng nói, vẻ mặt có chút lo lắng. Đứa bé này cậu có muốn hay không? Trịnh Thất Muội sừng sốt. Tạ Phán Tình tiếp tục nói. Tớ không biết phải nói thế nào, nhưng tớ thật sự lo cho cậu. Thằng Hà Nam đã chết, nếu cậu sinh đứa bé này ra, như vậy sau này cậu sẽ phải một mình nuôi con, sẽ rất vất vả. Cậu... Không, tớ phải sinh đứa bé này. Giọng Trịnh Thất Muội còn kiên định hơn so với tưởng tượng của cô. Phán Tình, cậu đừng cản tớ. Tớ phải sinh đứa bé này, tớ nhất định phải sinh. Nhưng không có nhưng gì cả. Trịnh Thất Muội hít hít mũi bình tĩnh lại. Cậu không biết đâu, tớ rất mong chờ đứa bé này đến biết bao. Thằng Hà Nam đã chết, dù tớ có đau khổ thế nào, anh ấy cũng sẽ không sống lại. Nhưng như bây giờ thật tốt, tớ có con của anh ấy, đây là sự tiếp nối sinh mệnh của anh ấy. tớ đương nhiên phải sinh nó ra. Chả lẽ sau này cậu cũng không kết hôn, không lấy chồng sao? Tạ Phán Tình có chút kích động. Vậy là có ý gì cô lại không rõ sao? Phải, Trình Thất Muội gật đầu. Sau này tớ sẽ không kết hôn, cũng sẽ không lấy chồng nữa. Trình Thất Muội lúc này đã tỉnh táo lại. Phán Tình, tớ biết cậu lo lắng cho tớ, nhưng tớ chưa từng vui như lúc này. Tớ có một đứa con, sau này tớ sẽ luôn quý trọng đứa con này. Tớ cũng sẽ nuôi dạy nó thật tốt, cho nó biết ba nó là người như thế nào. Nắm chặt tay Tạ Phán Tình, nét mặt cô vô cùng kiên định. Thằng Hà Nam đi rồi, sinh mệnh của anh ấy lại được tiếp nối, như vậy không phải tốt lắm sao? Tốt cái pè á. Tạ Phán Tình muốn chửi tục, muốn hét lên. Thất Thất, cậu mới 25 tuổi, chẳng lẽ cuộc sống sau này của cậu cứ như vậy sao? Không kết hôn, không lấy chồng, một mình cô độc sống quãng đời còn lại. Tạ Phán Tình chỉ cần nghĩ là lại thấy không thể chấp nhận được. Như vậy thì sao? Trình Thất Muội biết lo lắng của cô, nhưng nét mặt vẫn kiên định như cũ. Tớ không phải chỉ có một mình, tớ còn có con nữa. Đứa con này là của tớ và Thang Á Nam. Tớ sẽ sinh nó ra, cho nó một gia đình ấm áp. Ngay cả một người cha cậu cũng không thể cho nó, cậu lấy cái gì cho nó một gia đình ấm áp? Tạ Phán Tình chỉ cảm thấy cô khở dại. Cậu bình tĩnh một chút. Tớ nói tớ rất bình tĩnh. Trình Thất Muội không phải đang nói giỡn. Cậu tin tớ đi. Tớ nghỉ ngơi 2 ngày rồi trở về thành phố C. Tớ cũng đã quyết định lần này trở về kinh doanh cửa hàng của mình thật tốt. Tớ tin tớ có thể nuôi đứa bé này, càng tin tớ có thể cho nó hạnh phúc. Thất Thất, tính cách Trình Thất Muội rất cố chấp. Quyết định chuyện gì sẽ không dễ dàng thay đổi. Tạ Phán Tình không thể thuyết phục cô, đành phải tự bỏ ý nghĩ khuyên can. Phải xem kết quả kiểm tra của cậu ngày mai rồi nói sau. Có lẽ cậu căn bản không mang thai, chúng ta đang tự dọa mình thôi. Tớ tin tớ nhất định mang thai. Trình Thất Muội rất tin tưởng, hai tay nắm chặt lấy nhau, trên mặt không hề ai oán, chỉ có hạnh phúc. Phán Tình, tớ đột nhiên cảm thấy ông trời đối với tớ cũng không tệ. Cô mất đi thằng Á Nam lại có được một đứa con, thật tốt không phải sao? Thất Thất, lúc này ngoài kêu tên cô, Tạ Phán Tình cũng không biết nói gì. Đi thôi, cậu đã mang thai, vậy không thể uống cà phê. Chúng ta đi ăn chút gì, sau đó tìm một chỗ ở. Ngày mai tớ cùng cậu đến bệnh viện kiểm tra. Được, Trình Thất Muội gật đầu, sắc mặt đi vẫn còn chút tái nhợt, trong mắt vẫn còn đau thương, nhưng lúc này trên người lại tản ra nét rạng rỡ. Nét rạng rỡ này làm cho Tạ Phán Tình vô cùng ngạc nhiên. Trước kia cô đã từng nghe qua một câu là mẹ sẽ trở nên kiên cường. Hôm nay nhìn Trình Thất Muội, cô xem như đã thật sự hiểu được. Nhún vai, cô đưa mắt nhìn ly cà phê trên bàn, giọng nói có vài phần trào phúng. Đáng tiếc cà phê ngon như vậy, thật là lãng phí. Cậu uống hết là được rồi. Trình Thất Muội buông tay, vẻ mặt thậm chí còn có vài phần sung sướng. Cũng chỉ có thể như vậy. Tạ Phán Tình thẻ lưỡi, bưng cà phê lên uống một ngụm. Nhưng ngửi thấy mùi lớp sữa phía trên mặt ly cappuccino thì nhíu mày lại. Thật là khó chịu, cô dường như cũng có chút buồn nôn với loại hương vị này. Sao vậy? Trình Thất Muội nhìn thấy sắc mặt của cô, vẻ mặt thân thiết. Cậu không phải cũng mang thai đấy chứ? Ách, không có khả năng. Tạ Phán Tình xua tay, cô và Cố Học Văn đã từng nói phải chuẩn bị tốt mới mang thai lần nữa. Đâu thể nào nhanh như vậy. Nhưng mà trong đầu đột nhiên nghĩ đến một việc. Sau khi quay về Bắc Đô, cô cứ bận rộn công việc nên quên mất nguyệt san của cô hình như vẫn chưa tới. Nếu là như vậy, không phải biểu hiện cô cũng mang thai sao? Hai mắt mở to, đối diện ánh mắt quan tâm của Trình Thất Muội. Cà phê trước mặt nhất định không thể uống. Mím mím khóe miệng, sắc mặt Tạ Phán Tình một hồi biến đổi, cuối cùng lại lộ ra một chút tự diễu. Đáng ghét, hôm nay 2 ly cà phê này chắc phải lãng phí rồi. Sao vậy? Tạ Phán Tình đã đoán được, khóe môi bắt đầu cong lên. Bạn tốt của tớ hình như cũng rất lâu không có tới thăm tớ. Tạ Phán Tình vỗ vỗ ngực, phát hiện mình thật là lơ đánh. Bây giờ làm sao đây? Cái gì làm sao? Trình Thất Muội buông tay, chỉ bên ngoài. Cà phê không thể uống, ăn cái gì đi, không được để tiểu bảo bối đói bụng. Được, ý kiến này không tồi, Tạ Phán Tình có thể chấp nhận. Xá Nợ cùng Trình Thất Muội 2 người cùng nhau rời đi. Còn có thể cảm nhận được ánh mắt quái dị của nhân viên phục vụ. Nhớ lại, mình vừa rồi lại nghĩ rằng Trình Thất Muội giết Thang Á Nam, cô liền bật cười. Làm sao có thể, Trình Thất Muội có mạnh mẽ thế nào cũng không thể giết người đâu. Giống như cô thù hận Hiên Viên Diêu cũng không thể thật sự giết anh ta. Dù sao giết người là phạm pháp, cũng chỉ có loại người yêu nghiệt biến thái như Hiên Viên Diêu mới có thể giết người không chớp mắt. Đi thôi, ăn gì đó. Lắc đầu, cô quyết định không nghĩ nữa, chủ động giúp Trình Thất Muội xách hành lý. Trình Thất Muội lại ngăn động tác của cô. Không cần, tớ tự xách, cậu hiện tại cũng không hơn gì tớ đâu. Đều là phụ nữ có thai, từ cô có thể. Thật sự không sao đâu. Không phải là mang thai thôi sao? Nhưng Tạ Phán Tình không tranh cãi cùng Trình Thất Muội nữa. Bỏ đi, xách vậy sẽ giúp cô cảm thấy tốt hơn. Cô bây giờ thực sự cảm thấy rất đói bụng. Trình Thất Muội kéo vali hành lý, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. À Nam, em có thai rồi, đây là an bài của anh phải không? Anh biết anh sẽ ra đi, cho nên mới đẻ con lại làm bạn với em đúng không? Là như vậy sao? Cảm ơn anh Á Nam, cảm ơn anh đã làm mọi việc vì em, vì Phán Tình. Em sẽ tiếp tục sống thật tốt, nuôi dạy con chúng ta thật khỏe mạnh. Anh hãy tin em, làm mẹ tự nhiên sẽ trở nên mạnh mẽ. Trịnh Thất Muội bỏ những nỗi buồn ấy qua một bên, đi theo Tạ Phán Tình ăn nhiều một chút. Tâm trạng hai cô gái rất tốt, ăn uống cũng nhiều hơn, giải quyết gần hết phần ăn cho ba người. Cuối cùng mới vỗ vỗ cái bụng tròn vo rời đi. Tạ Phán Tình gọi taxi, trước tiên đưa Trịnh Thất Muội đến khách sạn. Lúc đi qua tiệm thuốc, cô kêu lái xe ngừng lại rồi xuống xe mua hai que thử thai. Sau đó đưa Trịnh Thất Muội đến khách sạn, dặn dò Trịnh Thất Muội những việc cần chú ý. Dặn đi dặn lại cô phải chú ý thân thể, bảo phải cẩn thận chút rồi để lại một que thử thai, bảo cô sáng mai tự kiểm tra trước một chút, sau đó đến bệnh viện kiểm tra. Trên đường về nhà, tim Tạ Phán Tình đập cũng nhanh hơn. Lúc này sắc trời đã tối mịt, đèn đường hai bên chiếu qua cửa xe. Cô thấy toàn thân mình bị bao phủ bởi một tầng ánh sáng vàng, tâm trạng bắt đầu phấn chấn, có chút chờ mong, có chút hưng phấn, còn có rất nhiều cảm động. Ông trời không vứt bỏ cô, lại ban cho cô một đứa con. Cô rất vui, thật sự rất vui. Không biết nếu Cố Hạo Văn biết sẽ nghĩ như thế nào. Có phải anh cũng rất mong chờ, có phải cũng sẽ hưng phấn như cô.